Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 399, trầm mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mới vừa động một chút, cánh tay Lãnh Tư Thành dùng sức ôm cô càng chặt, Cố Thanh Thanh lại ngã về trên ga trải giường. Lần này, hai người ngực dán ngực, chân dựa gần chân, dựa vào càng chặt, Lãnh Tư Thành trầm giọng nói ở đỉnh đầu cô. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích cái gì? Cố Thanh Thanh sửng sốt, bỗng nhiên cảm giác phía dưới quần tây của anh, tựa hồ trông thấy một thứ phồng lên, đang ở lấy tốc độ bay nhanh nhanh chóng dựng lên lều trại nhỏ. Không thể nào, chẳng lẽ Lãnh Tư Thành muốn? Cô có điểm kinh ngạc, bởi vì lúc trước thời điểm Lãnh Tư Thành và cô ngẫu nhiên ngủ chung, đều là buổi tối đã ăn đến thỏa mãn, hoặc là buổi sáng dậy rất sớm đi công tác. Đàn ông trẻ tuổi sáng sớm sẽ có tinh thần dồi dào là tình huống thực bình thường. Nhưng vấn đề là, hiện tại thấy thế nào cũng không phải thời điểm có thể làm loại chuyện này. Lập tức liền sắp đi nơi khác, anh cũng không ngủ được thời gian dài. Quá khứ anh cãi nhau với cô, nhẫn nại một tháng mới đến thân mật với cô một lần là chuyện thường có. Hơn nữa tuy rằng Cố Thanh Thanh có điểm hoảng hốt, cũng không phải yêu anh. Anh vừa tỉnh dậy, cô không phải giống như nên rời khỏi bên người anh sao? Nhận thấy được Cố Thanh Thanh còn muốn giãy giụa, anh ẩn nhẫn nói một câu. Đừng nhúc nhích, lại động, tôi liền nhào qua. Cố Thanh Thanh vừa nghe anh nói như vậy, lập tức động cũng không dám động. Phụ nữ đối loại chuyện này đều không phải đặc biệt ham thích. Đặc biệt là, có đôi khi lúc ở bên Lãnh Tư Thành, anh cũng không phải quá ôn nhu. Nếu không phải bởi vì yêu anh, cô khẳng định không tiếp thu được yên lặng chịu đựng anh phát tiết như vậy. Lãnh Tư Thành nhìn thấy cô thật sự động cũng không dám động. Trong lòng cũng không biết là chờ đợi cô động, hay là chờ đợi cô bất động. Nhưng là nhìn cô nhắm mắt lại cau mày, ngoan ngoãn dựa vào trong lòng ngực anh gần như vậy. Với anh mà nói quả thực là một loại dây vò. Nhưng là, anh lại luyến tiếc buông tay ra. Hiếm khi Cố Thanh Thanh có thuận theo lại có một tia hoảng hốt như vậy với anh. Anh không muốn bóp chết hảo cảm này ở trong nôi. Anh không dám buông tay lại không dám tới gần. Nhưng lều trại nhỏ càng ngày càng phồng cũng phải tiêu xuống. Thật sự không có biện pháp. Anh đành phải ôm cô lẩm nhẩm. Thanh tâm chú, tiểu nghiêu nghiêu, vì đâu đâu, đâu đâu lý đầu trang đậu đậu, cách chương.